Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch đã quá quen với những lời làm tổn thương như thế này. Hắn đỡ Quý Quan Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục truyền linh lực vào cơ thể y. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà y chịu để hắn chạm vào. Hoặc cũng có thể y đã không còn muốn phí lời với hắn nữa. Dù sao thì Quý Quan Kỳ cũng đã nhìn thấu. Ô Hành Bạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả y đi. Những ngày như vậy cứ thế lặng lẽ trôi qua. Trong mật thất trấn Nam Điện không có ánh sáng mặt trời. Không thể cảm nhận được thời gian. Không biết ngày hay đêm. Quý Quan Kỳ ngồi trên giường. Ánh mắt đờ đẫn nhìn những phủ văn lặng lẽ phủ đầy xung quanh. Thỉnh thoảng, Ô Hành Bạch sẽ ngồi bên cạnh y, đôi khi lại ra ngoài một chuyến. Nhưng mỗi lần đi, hắn đều quay về rất nhanh, dường như sợ y bỏ trốn. Quý Quan Kỳ không biết hắn ra ngoài làm gì, cũng không muốn hỏi, càng không quan tâm. Lần này khi trở về, trên tay áo của Ô Hành Bạch có dính vết máu, không rõ là máu của hắn hay của ai khác. Tà tu lại trỗi dậy rồi. Ô Hành Bạch ngồi xuống bậc thềm dưới giường, khóe môi cong lên, có vài tên không biết sống chết lẻn vào Huyền Thiên Tông. Ta vừa xử lý xong. Quý Quan Kỳ vẫn không đáp lại. Thanh Loan nằm bên cạnh, thấy chủ nhân có vẻ ủ rũ, liền nhẹ nhàng mổ vào tay y hai cái. Tiêu Đường Tình đã tu luyện tà đạo, chỉ là ngoài ta và ngươi thì không ai biết. Ô Hành Bạch mỉm cười. Giọng điệu như đang kể chuyện vu vơ. Cứ mặc hắn làm gì thì làm. Ta không quan tâm. Chính đạo hay tà đạo. Sống hay chết. Ta cũng chẳng bận lòng. Nhưng để người ta yên tâm. Ta vẫn phải đóng vai chính trực thẳng thắn. Thật sự rất mệt. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu. Mắt cụp xuống. Lặng lẽ vê. Bộ lông mềm mịn của Thanh Loan. Hôm qua tuyết rơi rồi. Bên ngoài lạnh lắm, Ô Hành Bạch nhẹ giọng nói, Thanh Loan cứ để ở đây đi, kẻo lại bị lạnh đến đông cứng. Mật thất yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nói của hắn vang vọng giữa không gian. Trong mắt Ô Hành Bạch thoáng qua một tia ảm đạm, hắn cố gắng nở nụ cười. Kiều Thiên Y bị ta giam trong đại điện, cùng với phương thiên họa kích của lão. Lão muốn dựa vào thiên đạo để kéo dài mạng sống. Nhưng cuối cùng lại bị chính thiên đạo nhốt lại. Cách sống như vậy, không biết có tính là đạt được mong muốn hay không? Hay chỉ là quả báo? Ta thực sự hy vọng đó là quả báo. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Trong mắt Ô Hành Bạch hiếm khi hiện lên vẻ hoang mang. Hắn cúi đầu, khẽ nói, nhưng người thì chưa từng làm gì sai cả. Rõ ràng Quý Quan Kỳ chưa từng làm gì sai. Vậy mà mọi bi kịch vẫn cứ trút hết xuống đầu y. Ô Hành Bạch khẽ thở dài. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Hắn nhíu mày, đứng dậy nhìn ra cửa. Sau đó quay lại nhìn Quý Quan Kỳ. Ánh mắt liếc qua Khốn Linh Tỏa để chắc chắn y không thể rời đi. Sau đó, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi y. Giọng trầm thấp. Ta ra ngoài xử lý chút việc. Sẽ quay lại ngay. Nếu buồn ngủ thì ngủ, nếu muốn tìm ta thì dùng miếng ngọc truyền âm này, không cần linh lực vẫn kích hoạt được. Hắn đặt ngọc bội bên cạnh y, Quý Quan Kỳ chỉ liếc mắt nhìn. Lạnh lùng, không sao, Ô Hành Bạch dịu giọng. Bây giờ ngươi không muốn nói chuyện cũng được, ngươi không thể im lặng mãi được đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để dây dưa. Hắn ôm lấy y. Giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. Đừng có nghĩ đến chuyện tự tổn thương mình khi ta đi vắng. Nếu ngươi làm vậy, hắn dừng lại một chút, rồi thở dài, bất đắc dĩ nói, ta thật sự không muốn uy hát, về ngươi. Nhưng ngươi, hẳn là hiểu ý ta. Không ngoài dự đoán, lại một lần nữa, hắn nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của Quý Quan Kỳ. Không hề che giấu. Trước đây ngươi đối xử với ta rất tốt. Ô Hành Bạch cúi đầu. Giọng nói như cầu xin. Ta không mong ngươi sẽ như trước nữa. nhưng ít nhất có thể nhìn ta nhiều hơn một chút, được không? Ta cũng không đến mức quá đáng ghét như vậy mà. Ngươi cứ nhìn ta thêm một chút đi. Nếu một ngày nào đó ta thật sự chết như ngươi mong muốn, đến lúc đó ngươi sẽ không kịp hối hận đâu. Cảm giác hối hận thực sự rất tệ, đau khổ đến chết đi được. Quý Quan Kỳ nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn. Ngươi đúng là cứng đầu. Ô Hành Bạch cúi xuống, hôn mạnh lên môi y, hắn siết chặt gáy y, không cho Quý Quan Kỳ trốn tránh. Cuối cùng, Quý Quan Kỳ giận dữ cắn mạnh môi hắn. Ô Hành Bạch hít sâu một hơi, nhưng vẫn không buông ra, tiếp tục hôn y, chỉ đến khi Quý Quan Kỳ gần như không thở nổi, hắn mới chịu buông ra. Ô Hành Bạch đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, mỉm cười nói, lần này ta sẽ ra ngoài hơi lâu, nên hôn nhiều một chút, đừng giận nữa, được không? Cút! Quý Quan Kỳ giơ tay lau mạnh môi, giọng đầy phẫn nộ, đừng chạm vào ta. Ô Hành Bạch định giơ tay lau vết máu cho y, nhưng y lại vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Ô Hành Bạch nghiêng đầu, bật cười, lần này nhẹ hơn lần trước, ngươi thực sự nên nghỉ ngơi rồi. Hơi thở Quý Quan Kỳ khựng lại, ánh mắt giận dữ nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng bật ra ba chữ, ngươi điên rồi. Ô Hành Bạch đã quá quen với câu này, không để tâm, hắn chỉ nhẹ giọng nói, ta sẽ sớm quay lại. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi mật thất, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại Quý Quan Kỳ và Thanh Loan. Thanh Loan bị dọa sợ, dương cánh vỗ loạn, cố mổ vào Khốn Linh Tỏa nhưng hoàn toàn vô dụng. Quý Quan Kỳ khẽ nói, không tháo ra được đâu. Thứ này là một trong những pháp khí bậc cao, trừ phi Ô Hành Bạch tự tay mở khóa, nếu không, căn bản không thể phá giải. Ánh mắt y lướt qua toàn bộ bức tường, đúng như Ô Hành Bạch đã nói, nơi này đầy dãy phù văn, còn có vô số vũ khí, hầu như món nào cũng đã bị vỡ nát. Tầm mắt Quý Quan Kỳ dừng lại trên một thanh đoản đao, sau đó quay sang Thanh Loan, trầm giọng nói, Thanh Loan, mang thanh đoản đao đó qua đây cho ta. Thanh Loan nghiêng đầu, tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn vỗ cánh bay qua, nhặt lấy thanh đoản đao mang đến. Quý Quan Kỳ cầm lấy, thử đong đưa trong tay vài cái. Thanh đoản đao này toàn thân đen tuyền, không rõ được rèn từ chất liệu gì, nhưng nhìn qua đã thấy cực kỳ sắc bén. Y thử dùng nó cắt Khốn Linh Tỏa, nhưng dù y dùng sức đến đâu, cả đoản đao lẫn xiềng xích đều không hề sức mẻ chút nào. Quý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, thứ này cũng là pháp khí thượng phẩm sao? Nếu y đoán không sai, thì e rằng toàn bộ số vũ khí trong căn phòng này đều là pháp khí bậc cao. Y suy nghĩ một chút, rồi giấu thanh đoản đao vào tay áo. Sau đó đứng dậy đi lại trong phạm vi bị giới hạn, nhưng khoảng trống mà y có thể di chuyển chỉ quanh giường vài bước, không thể đi xa hơn. Ban đầu, Quý Quan Kỳ vẫn nghĩ lần này Ô Hành Bạch cũng sẽ quay lại nhanh như mọi khi, nhưng đến khi y đã ngủ dậy 3 lần mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, y mới nhận ra ít nhất đã 3 ngày trôi qua. Y vô thức nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa, nhưng rất nhanh lại thu ánh mắt về. Nằm trên giường trong sự chán trường, y bắt đầu suy nghĩ, nơi này được lập ra từ khi nào? Những phù văn này, những vũ khí kia, mỗi lần chết đi, Ô Hành Bạch đã nghĩ gì? Có phải vì đã chết quá nhiều lần nên hắn mới trở nên tê liệt cảm xúc như bây giờ? Hơn nữa, trong những lời Ô Hành Bạch từng nói, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Và nếu như Ô Hành Bạch thực sự chết đi, liệu Khốn Linh Tỏa này có tự động mở ra không? Hay nếu hắn chết, Quý Quan Kỳ cũng sẽ bị nhốt ở đây suốt đời? Không đúng, ta vẫn còn ngươi. Quý Quan Kỳ quay đầu nhìn Thanh Loan, giọng khàn khàn, thấp giọng nói, ta nhất định có thể rời khỏi đây. Ngay lúc đó, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng động, Quý Quan Kỳ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Y nghĩ rằng Hành Bạch đã quay về, nhưng rất nhanh, y nhận ra có gì đó không đúng. Bước chân bên ngoài rất nhẹ, nhưng hành động lại cực kỳ vụng về, như thể đang mò mẫm, không quen thuộc với nơi này. Cảm giác bất an dâng lên khiến Quý Quan Kỳ lập tức nghĩ đến một người. Y khẽ lẩm bẩm, không thể nào, Ô Hành Bạch chẳng phải đã nói rằng chỉ có hắn biết nơi này sao? Rất nhanh, người bên ngoài dường như đã tìm được cơ quan gì đó. Chỉ nghe một tiếng, tách, cánh cửa mật thất bất ngờ mở ra. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài bị giam giữ, Quý Quan Kỳ được nhìn thấy ánh sáng tự nhiên. Y theo phản xạ nheo mắt lại, ánh sáng lướt qua một bóng người đang lén lút bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc tột độ. Quý Quan Kỳ, Kiều Du Trừng lớn mắt, lùi một bước đầy cảnh giác, giọng quát lớn, sao ngươi lại ở đây? Kiều Du, Quý Quan Kỳ nhìn hắn. Xác nhận đó đúng là người y đang nghĩ đến. Kiều Du rất nhanh đã phát hiện điều bất thường. Hắn nhìn thấy tay chân Quý Quan Kỳ bị trói bởi khốn linh tỏa. Giường chiếu lộn xộn, y chỉ mặc một lớp áo lót trắng rộng thùng thình. Tóc dài xóa xuống, môi tái nhợt, dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Giống như vừa bị, ngươi, Kiều Du dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi, giận dữ nghiến răng, ngươi dám mê hoặc sư tôn. Quý Quan Kỳ, ban đầu y còn có chút mỏi mệt và khó chịu, nhưng sau khi nghe xong câu nói đầy hoang đường kia của Kiều Du, y lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Y còn có thể mong đợi gì từ miệng một con chó mà đòi nó nói lời hay chứ? Ngươi vào đây bằng cách nào? Quý Quan Kỳ cố gắng đứng dậy, nhưng khốn linh tỏa siết chặt khiến y không thể nhúc nhích. Y kéo mạnh xiềng xích, giọng lạnh lùng, ngươi không nhìn ra sao? Ta bị nhốt ở đây, rốt cuộc là ai đang cưỡng ép ai? Nghĩ đến điều đó, y càng thêm bực bội, giật mạnh khốn linh tỏa một lần nữa. Ngươi không được vu khống sư tôn. Kiều Du lập tức nổi giận, lớn tiếng nói. Sư tôn bị trọng thương, phụ thân ta nói trong mật thất có linh dược, ta đặc biệt đến lấy thuốc, ai ngờ lại nhìn thấy ngươi ở đây, ban ngày ban mặt làm chuyện dâm loạn, thật là vô liêm sỉ. Quý Quan Kỳ đau đầu đến mức muốn vỡ não, y hít sâu một hơi, giọng cười giận dữ, được, cứ coi là ta quyến rũ hắn đi, ngươi hài lòng chưa, thay vì đứng đây nói nhảm với ta. Ngươi mau đi tìm thuốc đi, nếu không, sư tôn ngươi e là sắp. Y khựng lại, quay đầu đi, không nói nốt phần còn lại. Không hiểu vì sao, trong đầu y đột nhiên vang lên câu nói của Ô Hành Bạch. Lúc hắn cúi đầu nhìn y, giọng thấp đến mức như đang thú nhận. Nếu ta thực sự chết thì sao? Cách chương.